Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi mới vừa ở nước ngoài trở về không lâu, cho nên vẫn chưa có dịp họp mặt cùng với mọi người. Lần này tôi đến để mời khách. Tôi cũng vậy. Hướng Cả Tình lập tức đi lên, rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Âu Lực Kiệt. Các bạn học đều hô to, mọi người rất là vui vẻ. Cũng lâu rồi, không có thời gian họp lớp. Để bày tỏ lời xin lỗi, lần này hãy để tôi cùng với Âu Lực Kiệt góp tiền trà lần này nha. Ok, ok. Mọi người xung quanh đều đồng ý với bọn họ. Âu Lực Kiệt nhìn Hướng Cả Tinh tự động chạy lên như vậy, vẫn hấp ta hấp tấp thì anh cười cười. Hướng Cả Tinh nhìn Âu Lực Kiệt cười vui vẻ. Họp lớp vẫn tiếp tục diễn ra, Hướng Cả Tinh ngồi bên cạnh Âu Lực Kiệt. Nhìn mỗi cái giơ tay nhấc chân của Âu Lực Kiệt vẫn hấp dẫn như vậy, càng nhìn cô càng cảm thấy hấp dẫn, khiến cô kìm lòng không đậu mà ở lại nhìn thêm. Lúc này đây, điện thoại của Âu Lực Kiệt đột nhiên vang lên. Anh thản nhiên nói lời xin lỗi rồi ra ngoài nhận điện thoại. Hướng Cả Tình vẫn ngồi ở đó chờ. Thật lâu sau, Âu Lực Kiệt cũng không quay lại. Lại nhìn mọi người xung quanh cô, làm cho cô cảm thấy hơi ngần cả người. Sau khi họp lớp kết thúc, cô tìm người chủ trì mà hỏi một chút. Âu Lực Kiệt đâu rồi? Anh ta đi đâu rồi chứ? À, anh ta có việc nên rời đi trước rồi. Anh ta đã gửi tiền luôn rồi. Người chủ trì vừa bận rộn vừa nói. Hướng Cả Tình cảm thấy mất mát. Cô vốn có nhiều lời muốn nói với Âu Lực Kiệt, nhưng tất cả mọi người đều rời khỏi, giống như là có vẻ bận rộn lắm. Thế là cô cực kỳ chán nản rời khỏi nơi đây. Ngày thành hôn, các trưởng bối đã chuẩn bị hết rồi. Hướng Cả Tình mặt giận nhìn tất cả, tìm cũng không được bất cứ tin tức nào liên quan đến Âu Lực Kiệt, khiến cô cảm thấy rất là buồn bực. Cô đến trước mặt mẹ Hướng, dựa vào lòng bà. Mẹ à, con không muốn gả cho anh ta đâu. Cả Tình à, lúc nào rồi chứ? Tại sao con còn nói những lời này? Có phải con có chứng sợ hãi trước hôn nhân hay không hả? Mẹ Hướng hoàn toàn không đem những lời nói của Hướng Cả Tình để ở trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve vài mái tóc của cô mà quan tâm cất tiếng hỏi. Không phải ạ, con... Hướng Cả Tình cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của mẹ, chẳng lẽ việc cô gả cho Quý Như Phong làm cho mọi người vui vẻ đến như vậy sao? Rốt cuộc có chỗ nào là đáng vui vẻ chứ? Khả Tình à? Đừng có bày ra bộ dạng này, con cũng đã trưởng thành rồi, đừng giống như một đứa bé nữa. Nếu như con thật sự có hứng thú với Quý Như Phong, vì tại sao lại đi cùng với cậu ta, rồi lại cùng nhau trở về nữa chứ? Mẹ Hướng vỗ vai cô nói rất là khẳng định. Vốn là mẹ Hướng đang nghi ngờ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hướng Cả Tình đi cùng với Quý Như Phong, làm mẹ Hướng đang nghi ngờ trong lòng cũng từ từ thả lỏng. Mẹ à, Hướng Cả Tình chu mỏ lên, cô đứng dậy rồi đi về phòng của mình. Vừa mới nằm ở trên giường thì điện thoại của cô đã đổ chuông. Nhìn dãy số quen thuộc kia, Hướng Cả Tình bực bội ấn nút nghe. Có chuyện gì sao? Tôi rất là bận. Tôi biết cô dâu rất là bận, nhưng mà bảo bối, đi thử áo cưới một lần đi. Lúc này đây, Quý Như Phong đang ngồi trong cửa hàng áo cưới, nhìn nhân viên chuẩn bị áo cưới cô dâu giúp anh, trong đầu không ngừng nghĩ tới lúc Hướng Cả Tình mặc vào thì sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây thì gương mặt tươi cười của Quý Như Phong càng thêm vui vẻ. Anh muốn thử áo cưới, thì tự thi thử một mình đi, tôi sẽ không có thời gian đâu. Nói xong, Hướng Cả Tình cúp điện thoại cũng không thèm ngó ngàng gì đến cả. Nhưng Hướng Cả Tình vừa nằm, chưa được nửa tiếng, thì tiếng đập cửa liền vang lên, khiến cô phải đứng lên để mở cửa ra, lại nhìn thấy là Quý Như Phong. Không phải, anh đang thử áo cưới sao? Cô thản nhiên chế nhạo. Niềm vui duy nhất của Hướng Cả Tình cũng biến mất. Đi thôi, tôi đã nói với bác gái rồi. Quý Như Phong nắm tay của Hướng Cả Tình rồi kéo cô đi ra ngoài. Lúc nhìn mẹ Hướng, lấy phép chào hỏi rồi nhanh chóng đi ra. Đến cửa hàng áo cưới, Hướng Cả Tình nhìn Quý Như Phong lấy từng chiếc áo cưới từ trên người của cô, rồi anh đứng đó như là tượng gỗ. Nhân lúc nhân viên rời khỏi đây, Hướng Cả Tình tức giận nói. Anh không học cái gì, được gọi là tôn trọng người khác hay sao hả? Chờ em học được cái tôn trọng đó mà phục tùng tôi rồi nói đi. Quý Như Phong cũng không hy vọng người khác cự tuyệt anh, làm trái ý của anh. Quý Như Phong, cưới tôi thì anh nhất định sẽ phải hối hận đó. Lúc nói chuyện, Hướng Cả Tình quay giật lại áo cưới trong tay của Quý Như Phong, nhìn nhìn một lúc rồi nói. Tôi vẫn chọn bộ này, anh đi thay quần áo đi. Sau khi nói xong thì Hướng Cả Tình đi vào phòng thay đồ. Quý Như Phong đứng tại chỗ cười cười, anh vừa dùng trà vừa đợi cô thay áo cưới. Rất nhanh, Hướng Cả Tình đã bước ra ngoài. Bộ áo cưới đơn giản kia mặc trên người cô rất là vừa vặn, làm cả cơ thể hoàn mỹ của cô vô bay ra ngoài. Cho tới bây giờ, quý nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.